Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 471, kẻ ngốc cắn câu. Là thật, rõ ràng nói người đã bị đuổi ra khỏi quần đảo Nam Ngọc rồi, nhưng mình vừa dùng thần niệm để nghe lén hai lão tổ nói chuyện, nói rằng còn một số người sống ở thành Nam Hoa xa xôi nhất, rốt cuộc là chuyện gì thế? Diệp Thành hơi nhíu mày, anh quyết định qua khoảng thời gian này sẽ tự đến thành Nam Hoa một chuyến. Anh đang đi thì bỗng dừng lại nhìn phía trước. Lúc này xung quanh trở nên đỏ rực, toàn là sương mù. Vừa rồi còn là con đường ồn ào náo nhiệt, bây giờ dường như bước đến một thế giới khác. Ảo cảnh. Có người bày trận pháp này để dẫn Diệp Thành vào trong ảo cảnh, tách biệt với hiện thực. Bách Tư Văn, nhà họ Bách chào anh. Trong màn sương đỏ, một thanh niên cao lớn vạm vỡ bước ra. Thanh niên mày kiếm, râu tóc đều có màu đỏ, cả người như một lò lửa thiêu đốt chung quanh, hiển nhiên là phép thần thông hệ hỏa, đạt đến kim đan. Sau lưng thanh niên là các thị vệ tu vi ở tu thể đỉnh phong bước ra từ màn sương đỏ. Các anh muốn làm gì? Diệp Thành ngoài mặt thì hỏi vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, còn có tên ngốc cắn câu này. Dĩ nhiên là vì 500.000 linh thạch trong tay anh rồi. Số tiền này đủ để mua một món linh bảo, anh không thể hưởng thụ một mình. Tiện thể mời anh giao ra những viên thần chiếu đan còn lại, vả lại phải nói rõ lai lịch của mấy viên đan này, tôi không tin anh có được thần đan này mà bán hết toàn bộ. Trong tay chắc chắn còn giữ lại một ít. Bách Tư Văn nhếch môi cười. Nếu tôi không đưa thì sao? Diệp Thành khẽ cười, nhìn Bách Tư Văn với ánh mắt ngốc nghếch. Thế anh chỉ có thể đi theo tôi đến thành Nam Hỏa một chuyến rồi, anh cũng đừng nghĩ có thể cầu xin gì. Nhà họ Bách ở Nam Hỏa luyện lửa để bày binh bố trận, trận pháp này do lão tổ trong gia tộc tự tay bày bố. Dù có là thành chủ Nam Ngọc cũng không dễ phát hiện đâu. Sắc mặt Bách Tư Văn rất lạnh lùng. Những người nhà họ Bách ở xung quanh đều nhìn chòng chọc như hổ đói, ánh mắt ai nấy cũng lộ ra vẻ tham lam. Đó là 500.000 linh thạch. Đây quả là con số thiên văn, dù là một gia tộc tu tiên lấy ra đều phải tổn thương nghiêm trọng đến nguyên khí, cũng chỉ có Bách Vũ giàu có mới không để ý đến. Trong mắt họ, Diệp Thành là cái kho tiền di động, càng không cần nhắc đến thần chiếu đan. Trong màn sương đỏ, từng khí tức mạnh mẽ ngùn ngụt bao trùm xung quanh. Ở đó có đến hàng chục người tu tiên. Chỉ mình Diệp Thành là người bình thường, dường như không hề có sức lực chống lại. Trước khi các anh đến, Chu Đan Đường không nói với các anh về thân phận của tôi sao? Diệp Thành bỗng thở dài, một đám ngu ngốc. Thân phận gì? Bách Tư Văn sửng sốt. Thần chiếu đan là do tôi tự tay luyện chế. Diệp Thành cười tươi, lộ ra hàm răng trắng ngần. Anh vừa dứt lời, những người xung quanh đều bật cười như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó, chỉ có Bách Tư Văn biến sắc. Thầm cảm thấy không ổn, nhưng đã muộn rồi, hắn ta chỉ thấy Diệp Thành khẽ khàng bước đến. Cả ảo cảnh của trận pháp đều chấn động. Một hơi thở hung ác toát ra từ người Diệp Thành lập tức lấp đầy khoảng không. Anh như một con khủng long bạo chúa thời tiền sử vừa thức tỉnh, uy lực vô cùng kinh khủng ngưng tụ quanh người. Bùm bùm bùm. Trong phút chốc, mấy thị vệ nhà họ Bách không chịu nổi uy lực đó lập tức nổ tung ngay tại chỗ. Chỉ có Bách Tư Văn còn gắng gượng chống đỡ được, hắn ta quỳ xuống đất, cả người run rẩy. Bách Tư Văn gắng gượng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Diệp Thành từng bước đi đến, cả không gian ảo như phát ra tiếng cộc cộc theo từng bước chân của anh, hiển nhiên là trận pháp không chịu nổi nữa, sắp vỡ tung. Chết tiệt, này có phải là người bình thường đâu? Rõ ràng là một cường giả cảnh giới kim đan, hơn nữa là kim đan cực kỳ khủng bố, tuyệt nhiên không phải là người nhà họ Bách mình có thể đối địch, Chu Đan Đường thế mà dám gạt mình. Bách Tư Văn thầm nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta muốn cầu xin tha nhưng sao Diệp Thành có thể mềm lòng được, anh vung một lưỡi dao gió, chém không gian của Bách Tư Văn thành hai. Sau đó anh giơ hai tay ra xé không gian ảo, ảo cảnh vụn vỡ, màn sương đỏ biến mất, trước mắt Diệp Thành bỗng có một ông lão mặc áo đỏ xuất hiện. Ông lão đang ngồi xếp bằng, truyền pháp lực vào trận đồ trước mặt, vận chuyển trận pháp. Vừa nhìn thấy Diệp Thành, ông lão ngạc nhiên nói, đạo hữu hãy dừng tay, hãy nghe tôi nói. Chết đi. Diệp Thành không hề nương tay, lòng bàn tay anh ngưng tụ ánh sáng màu vàng chói rực hóa thành chưởng ấn có kích thước ngàn thước như thần đúc thành. Ông lão áo đỏ còn chưa nói hết câu đã bị đánh thành cái bánh nhân thịt, thần hồn gì đó đều biến thành bột. Đối phó với mấy cảnh giới kim đan bình thường này, Diệp Thành không cần ra chiêu thứ hai, chỉ cần thổi khí ra thôi đã có thể giết chết rồi. Chắc chắn Chu Đan Đường đã nói về mình với rất nhiều gia tộc rồi, nhưng người ta vẫn đang trông ngóng thì các người ra tay rồi. Tham lam và ngu ngốc đúng là thứ lấy mạng người. Sau khi giết lão tổ nhà họ Bách, Diệp Thành lạnh lùng nhìn về phía Chu Đan Đường, giao dịch đã xong, chỉ có các người biết thân phận của tôi nhưng nhà họ Bách lại tự dâng mình tới cửa, hiển nhiên là đang giở trò mượn dao giết người. Các người còn nghĩ Diệp Thành tôi là người dễ bắt nạt vậy sao? Diệp Thành lắc người biến mất ngay tại chỗ, bay về phía Chu Đan Đường. Trong Chu Đan Đường, lúc này, mấy quản lý đang tề tựu lại tại tầng cao nhất. Đặc sứ mặc áo màu đen nhấp một ngụm trà, ngồi ở vị trí chính giữa. Trước mặt ông ta là đường chủ chi nhánh, các trưởng lão đang vui vẻ báo cáo. Buổi đấu giá kết thúc tốt đẹp, Chu Đan Đường đã thừa cơ lấy được một khoản lợi nhuận lớn. Nếu cộng thêm 200.000 linh thạch nhà họ Bách đưa cho chúng ta thì buổi đấu giá lần này kiếm được 400.000. Đường chủ Chu Đan Đường cười nói. Cậu chưa chết. Mọi người đều phản ứng không giống nhau. Mấy quản lý như gặp phải ma quỷ, chẳng phải Diệp Thành bị lão tổ nhà họ Bách ở thành Nam Hỏa bắt đi rồi sao? Sao lại xuất hiện ở Chu Đan Đường? Hơn nữa mỗi bước đi của anh, tòa nhà 100 mét đều lắc lư theo như thể có một con quái vật khổng lồ dẫm chân. Khí cơ trên người ngưng tụ lại, mặc dù không nhìn ra tu vi nhưng chắc chắn không phải người bình thường. Sao nào, rất ngạc nhiên khi thấy tôi chưa bị nhà họ Bách giết chết. Diệp Thành vừa đi vừa mỉm cười, ánh mắt hiện lên sát khí hừng hực. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 472, Chân Quân. Diệp đạo hữu, đây chỉ là hiểu lầm. Một người cấp cao đứng dậy, đang muốn giải thích thì lại thấy Diệp Thành búng ngón tay. Một luồng sáng trắng bắn ra, xuyên qua giữa trán vị cấp cao đó, giết chết ông ta ngay tại chỗ. Phó đường chủ Trần. Mọi người lập tức kinh hãi, tuy phó đường chủ Trần tu vi không cao nhưng cũng là tu sĩ cảnh giới tu thể, trên người có pháp khí phòng ngự, thế mà không đỡ nổi một chiêu của người kia. Tu vi của thằng nhóc này cũng cao thật đấy. Đường chủ Chu Đan Đường co giật cơ mặt, tức giọng lạnh lùng, Diệp đạo hữu, Chu Đan Đường của tôi là một trong số ít các thương hội lớn ở quần đảo Nam Ngọc. Cao thủ ngưng đan nhiều như mây, năm đặc sứ trấn áp năm phương, tổng đường chủ còn là cao thủ cảnh giới xuất khiếu. Lẽ nào cậu thật sự muốn đối địch với Chu Đan Đường tôi? Ồ nào! Diệp Thành trở tay, đánh nát người đường chủ Chu Đan Đường. Người này là nhân vật rất có sức ảnh hưởng ở thành Nam Ngọc, trò chuyện vui cười với tộc trưởng của các gia tộc tu tiên lớn, thế mà lại không chống đỡ nổi một giây đã hóa thành một đống thịt nhão. Phẹt! Thời khắc này! Ngay cả ông Chu cũng cực kỳ hoảng sợ. Đường chủ Chu Đan Đường có thể đứng đầu một phân đường thì tốt xấu gì cũng có tu vi cảnh giới ngưng đan, trên toàn thành Nam Ngọc cũng có thể xếp vào hàng 100 cao thủ đứng đầu, thế nhưng lại bị Diệp Thành giết chết như giết gà, thật khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, trong đại sảnh lúc này có một người không những không sợ, mà ngược lại còn cảm thấy phấn khích. Không ngờ đạo hữu lại là cao thủ cảnh giới kim đan, trước kia tôi đã nhìn lầm rồi. Đặc sứ vẫn ngồi yên trên ghế. Hai tay ma sát lưng ghế, ánh mắt phát sáng, xem ra thần chiếu đan thật sự là từ tay đạo hữu mà ra. Nói như vậy chẳng lẽ đạo hữu còn là một đại sư luyện đan? Ông ta vừa dứt lời, xung quanh liền nổi lên xôn xao. Một cao thủ kim đan trẻ tuổi đã khiến mọi người nể sợ, nhưng đó còn chẳng là gì so với một đại sư luyện đan. Đại sư luyện đan là danh xưng của những luyện đan sư vô cùng xuất sắc trên con đường luyện đan, có thể luyện ra linh đan thượng phẩm. Hay thậm chí là những viên đan gần với bảo đan. Mỗi một vị đại sư luyện đan không những là cao thủ trên lĩnh vực luyện đan, mà còn là cường giả kim đan, thuật khống chế lửa vô cùng tuyệt diệu. Mặc dù cuối thời tan linh khí suy kiệt, dẫn đến gần nghìn năm nay chưa xuất hiện đại sư luyện đan, nhưng dù sao truyền thừa vẫn còn. Hơn nữa, quan trọng là ở Hoa Hạ, Đông Y luôn có người kế thừa, rất nhiều phương pháp luyện đan đều được lưu giữ hoàn hảo. Mấy năm gần đây linh khí khôi phục, không ít tông môn dựa theo sách cổ. Kết hợp với truyền thừa Đông Y cũng tự tìm tòi ra được phương pháp luyện đan. Ngày nay, bất cứ một tu sĩ nào biết luyện đan cũng sẽ được những tông phái, gia tộc đỉnh cấp chào đón, địa vị không thua kém cao thủ cảnh giới xuất khiếu. Thanh niên ở trước mắt là đại sư luyện đan thật sao? Ông Chu cũng hết sức ngạc nhiên, ông ta chỉ suy đoán mà thôi, không ngờ lại đoán đúng. Phải thì sao? Diệp Thành không biểu lộ cảm xúc, tiến tới từng bước không dừng lại. Bản lĩnh của anh há lại chỉ dùng một từ đại sư luyện đan là có thể hình dung. Nếu là đại sư luyện đan thật thì những việc trước kia chỉ là hiểu lầm. Đường chủ Chu Đan Đường dám cấu kết với nhà họ Bách, xúc phạm một vị đại sư luyện đan là tự tìm cái chết. Diệp đại sư giết ông ta, Chu Đan Đường sẽ không truy cứu, không chỉ như vậy mà chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho cậu 100.000 linh thạch, gửi lời xin lỗi đến Diệp đại sư. Đặc sứ nghiêm túc nói, có thể đại sư không biết thân phận của tôi là một trong năm đặc sứ của Chu Đan Đường, đặc sứ Nam Ngọc, nhận mệnh lệnh của Tổng Đường chủ toàn quyền phụ trách những việc về luyện đan. Một đại sư trẻ tuổi như Diệp đại sư đây chính là người mà Chu Đan Đường mong mỏi, chỉ cần đại sư đồng ý gia nhập Chu Đan Đường, mọi điều kiện đều có thể thông qua. Dù là công pháp thần thông cấp kim đan cũng chỉ cần cậu nói một câu. Ông ta nói ra lời này, không biết có bao nhiêu người sáng mắt lên. Công pháp cấp kim đan và công pháp thần thông cấp kim đan là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Chỉ những tông môn danh môn và vương tộc Nam Ly mới nắm giữ những công pháp đó, còn công pháp trong tay những tán tu khác đa số đều có cấp bậc rất thấp, cho dù tu thành kim đan cũng chẳng thể nào nắm giữ thần thông. Ông nói đủ chưa? Diệp Thành đột nhiên mỉm cười hỏi. Ý của Diệp đại sư là? Vẻ mặt đặc sứ cứng đờ, theo bản năng đánh hơi được mùi nguy hiểm. Nói đủ rồi thì chết đi. Diệp Thành bình tĩnh nói, tay khẽ sượt qua những không gian. Kiếm tru tinh bay vọt ra, hóa thành ánh kiếm màu vàng lượn vòng quanh bầu trời, chém đầu tất cả 8 vị lãnh đạo cấp cao có mặt tại đây. Ánh kiếm tung hoành khắp trời, chiếu cả phòng trở nên lạnh lẽo, trừ ông Chu ra thì không ai tránh khỏi. Muốn chết. Đặc sứ lập tức nổi giận, ông ta là một trong năm đặc sứ của Chu Đan Đường, dưới một người trên vạn người ở Chu Đan Đường. Mặc dù ông ta không chuyên về chiến đấu nhưng tu vi cũng là cảnh giới kim đan, lại còn được truyền phần thiên luyện nhật của tổng đường chủ, lửa thần phun ra là có thể đun sôi biển thiên phần. Ầm. Một màn lửa màu vàng bỗng nhiên bốc lên từ trên người đặc sứ. Ông ta được bao phủ trong ngọn lửa mãnh liệt, tựa như thần ma chuyển thế, một con phượng hoàng khổng lồ xuất hiện đằng sau lưng. Khí tức hung tàn đáng sợ tăng vọt điên cuồng, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng đại sảnh, chạy thẳng lên 9 tầng trời. Một vị tu sĩ cảnh giới kim đang ra tay hết sức sẽ có uy lực đáng sợ biết chừng nào, sức mạnh đủ để làm đổ sụp một ngọn núi cao 1000 mét. Gần như chỉ chốc lát sau sẽ kinh động toàn thành Nam Ngọc, tất cả mọi người đều sẽ biết có cao thủ cảnh giới kim đang bùng nổ chiến đấu. Đến lúc đó, thành chủ của thành Nam Ngọc chắc chắn sẽ phái Ân U Liên đến tra xét. Thằng nhóc này có lợi hại đi chăng nữa cũng có thể mạnh hơn kim đan đỉnh phong được sao? Trấn! Đặc sứ kêu gào, nhưng đã muộn. Kiếm tru tinh cắt ngang không khí trong chớp mắt, một nhát kiếm chém cả người và hồn phách của ông ta thành hai nửa. Sau đó, Diệp Thành búng ra một ngọn lửa đen, đốt thi thể ông ta thành tro. Vị đặc sứ này của Chu Đan Đường là tu sĩ cảnh giới kim đan, cứ vậy mà chết ở trong thành Nam Ngọc hẻo lánh, không ai hay biết. Cuối cùng chỉ còn lại ông Chu đang run rẩy, từ khi Diệp Thành tiến vào đến khi đặc sứ bị xử tử chỉ mới qua một phút, nhưng đối với ông ta mà nói lại dài hơn cả 10 năm. Ông ta nhìn về phía Diệp Thành với thái độ cực kỳ kính nể, không dám tưởng tượng. Chân quân. Thanh niên này lại là một vị chân quân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 473, Đông cực độc thù tâm. Dù là ở trong thất đại huyền môn. Đại tu sĩ cảnh giới xuất khiếu cũng là sự tồn tại trấn thủ một phương, hùng bá thiên hạ, do đó được xưng là chân quân. Ông Chu không muốn tin, nhưng trừ cảnh giới xuất khiếu ra thì còn ai có thể chém chết cảnh giới kim đan chỉ bằng một kiếm. Nhất là cái cảm giác thao túng vạn vật, nắm giữ đất trời ấy, ông Chu chưa bao giờ thấy được ở bất cứ cao thủ cảnh giới kim đan nào, giống như chúa tể của trời trăng vậy. Sao chúng tôi lại dám chọc giận một vị chân quân vậy chứ, chúng tôi đúng là ngu muội mà. Ông Chu vô cùng hối hận, không dám ngẩng đầu lên. Diệp Thành không giết ông Chu, anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cho rõ. Hơn nữa, linh thạch, dược liệu, đan dược tồn trữ trong Chu Đan Đường chỉ có ông Chu biết rõ. Nếu đám người này đã muốn giở trò thì anh dứt khoát gậy ông đập lưng ông, dù sao anh cũng không phải lần đầu làm mấy chuyện này. Chân quân đại nhân, đây là tất cả linh thạch và linh dược thượng phẩm ở phân đường Nam Ngọc. Ông Chu kính cẩn dâng tờ danh sách lên. Diệp Thành chưa hạ cấm chế lên người ông ta, nhưng ông ta không dám chạy trốn. Giở trò trước mặt một vị chân quân thì đúng là tự tìm đường chết. Một vị chân quân thì cho dù có tàn sát cả thành Nam Ngọc, Nam Ly Vương cùng lắm cũng chỉ quở mắng vài câu, sẽ không thật sự làm gì cậu ta. Hơn 100 linh dược thượng phẩm, 5 bảo dược, một viên linh đan thượng phẩm là Chu Đan, và còn 800.000 viên linh thạch. Diệp Thành hài lòng gật đầu, đừng thấy nơi đây chỉ là phân đường mà lầm. Của cải ở đây cũng không ít. Số linh dược và linh thạch này đến tay góp phần giảm bớt sự túng quẫn của Diệp Thành rất nhiều. Nhất là viên Chu Đan kia, trong số các linh đan thượng phẩm, nó cũng vô cùng quý báu. Quả nhiên là giết người phóng hỏa thắt đai vàng. Anh cất hết tất cả linh thạch và linh dược vào trong những không gian, đang chuẩn bị rời khỏi Chu Đan Đường thì chợt một câu nói của ông Chu khiến Diệp Thành dừng bước. Lẽ nào đại nhân đến đây cũng là vì vật mà Vạn Độc Ma Quân để lại? Vật Vạn Độc Ma Quân để lại? Diệp Thành ngạc nhiên, nếu người tu tiên chính đạo bước vào cảnh giới xuất khiếu thì sẽ được gọi là chân quân, còn nếu các tu sĩ tà đạo như ma tu, yêu tu, quỷ tu bước vào cảnh giới xuất khiếu sẽ được gọi là ma quân. Đương nhiên đó chỉ là cách xưng hô mà thôi, không phân biệt chính tà đối lập hay đấu đá suốt đời. Cùng lắm là đôi bên nhìn nhau chướng mắt, nhưng khi gặp cao thủ, nên tôn kính thì vẫn phải tôn kính. Thậm chí Thiên Quỷ Điện là quỷ tu còn trở thành một trong thất đại huyền môn. Vạn Độc Ma Quân là một vị cao thủ tuyệt thế tu ma, nghe nói lão đã là bán bộ Nguyên Anh, tu luyện Vạn Độc Ma Công, rung chuyển thiên địa, lấn át trời xanh, ngay cả Nam Ly Bắc Võ cũng phải tránh xa lão. Đáng tiếc cho dù là cao thủ tuyệt thế thì cuối cùng cũng có ngày tuổi thọ cạn kiệt. Sau cùng Vạn Độc Ma Quân đột phá Nguyên Anh thất bại, ngồi xếp bằng, an nhiên chết đi trong dãy núi Thiên Độc. Theo linh khí khôi phục, sau một lần gió lốc sóng thần cực lớn, dãy núi Thiên Độc lại xuất hiện ở trên quần đảo Nam Ngọc. Đó chỉ là khoác lác thôi, di thể của một kẻ xuất khiếu mà cũng mơ làm ảnh hưởng đến phạm vi ngàn dặm xung quanh, nếu là Nguyên Anh thì còn có thể. Diệp Thành lắc đầu cười khẽ, hoàn toàn không tin. Đây đều là người đời nghe nhầm đồn bậy, tôi cũng chỉ nghe được lời truyền miệng như vậy. Ông Chu cười gượng. Sau khi Vạn Độc Ma Quân chết, bảo tàng, di thể và công pháp mà ông ấy để lại đương nhiên đều bị thất lạc ở sâu trong dãy núi Thiên Độc, dẫn đến vô số người tới đó thám hiểm, truy tìm. Đáng tiếc năm xưa Vạn Độc Ma Quân đã bày trận pháp ở bên ngoài phủ, không ai có thể phá giải. Nhưng bây giờ linh khí đất trời khôi phục, trận pháp được nới lỏng, Tiết Mộng Ngưng của nhà họ Tiết và đặc sứ Chu Đan Đường đến đây cũng là vì thế. Chỉ thế thôi. Diệp Thành biểu môi, đến cảnh giới của anh hiện giờ đã không còn để mắt đến bảo tàng của cảnh giới xuất khiếu nữa. Cho dù cảnh giới của Vạn Độc Ma Quân có lẽ là mạnh hơn anh một ít, nhưng nếu hai bên chiến đấu, Diệp Thành lại nắm phần thắng rất lớn. Vì cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly của anh đã đạt đại thành, dù là độc công của cảnh giới xuất khiếu cũng không làm tổn thương đến anh được mảy may. Đương nhiên, nếu là bảo tàng của thiên quân cảnh giới Nguyên Anh thì có thể Diệp Thành sẽ dao động. Thấy Diệp Thành không quan tâm, ông Chu hơi sốt ruột. Ông ta sợ trước khi Diệp Thành rời đi sẽ dùng lửa thiêu rụi toàn bộ Chu Đan Đường, giết người diệt khẩu. Cho nên mới dốc sức cung cấp tin tức. Đúng rồi. Nghe nói trong tay Vạn Độc Ma Quân có một viên thiên châu vạn năm, được đặt tên là Đông Cực Độc Thù Tâm. Vạn Độc Ma Quân vốn định lấy nó luyện thành tiên bảo đứng trên linh bảo sau khi tu thành Nguyên Anh, tiếc là cuối cùng ông ta đột phá thất bại, Đông Cực Độc Thù Tâm cũng thất lạc trong dãy núi Thiên Độc, không ai tìm ra. Ông Chu vận dụng hết trí óc, cơ thể run rẩy liên tục, trong đầu đang nghĩ gì nhìn qua là biết ngay. Diệp Thành vốn cảm thấy hơi buồn cười. Anh đã giữ lại mạng cho ông Chu thì tất nhiên không ngại hạ sát thủ lần nữa. Nhưng lúc nghe đến Đông Cực Độc Thù Tâm, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, trong mắt phóng ra thần quang như lưu ly, đột ngột nắm lấy hai vai ông Chu, ông chắc chắn đó là Đông Cực Độc Thù Tâm chứ. Sức mạnh của Diệp Thành mạnh đến mức nào, chợt nghe rắc một tiếng, xương hai vai của ông Chu vỡ nát, trán toát mồ hôi, nhịn đau nói, chân quân hãy buông tay, tôi chắc chắn đó là Đông Cực Độc Thù Tâm. Nghe nói chính Nam Ly Vương đã từng đến dãy núi Thiên Độc tìm kiếm, nhưng tiếc là không tìm thấy. Ha ha ha ha ha. Diệp Thành buông tay ra, tiện thể truyền một luồng linh khí trị thương cho ông Chu, sau đó ngửa mặt lên trời cười tràn dài. Khó trách anh lại thất thố như vậy, bởi vì dược liệu cần thiết để chữa khỏi lời nguyền hủy dung mạo của Ân U Liên chính là Đông Cực Độc Thù Tâm. Nghĩ đến đây, Diệp Thành lại không định rời đi nữa. Mục tiêu của anh thay đổi từ việc đến thành Nam Hoa sang việc lấy được Đông Cực Độc Thù Tâm. Sau đó, càng lúc càng có nhiều cao thủ từ bên ngoài đến thành Nam Ngọc. Vù! Một luồng sáng bạc quét ngang qua bầu trời, trong ánh sáng bạc mơ hồ có thể nhìn thấy một thiên thần cánh bạc. Toàn thân hắn như được tạo thành từ bạc trắng, tóc tai đều trắng toát. Đôi cánh sau lưng dang rộng, tỏa sáng lấp lánh, giống như kim loại thần không bị mục nát. Tên dị nhân này vừa mới đáp xuống. Khí thế áp bức mạnh mẽ đã ùa tới bao trùm thành Nam Ngọc. Ngay sau đó, một làn sóng đen cuồn cuộn vọt ra từ trong thành Nam Ngọc, hóa thành một cô gái áo xanh. Cô gái mặc váy lụa mỏng màu xanh lam, da dẻ trắng trẻo, xinh đẹp như băng tuyết, nhưng giữa hai hàng lông mày cô ta lại ẩn chứa khí độc như sắp xông trên trời giết thần. Cô ta đứng trên dòng nước màu đen, tựa nữ vương thống trị cửu u. Đại đệ tử Huyền Nguyệt Môn, cô chủ của nhà họ Tiết ở Vương Thành, Tiết Mộng Ngưng. Cô ta cũng đến rồi ư. Nhiều người ngạc nhiên không thôi, cơ thể run lẩy bẩy, xem ra Thành Nam Ngọc sắp long trời lỡ đất rồi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 474, bữa tiệc ở phủ thành chủ. Ngân Linh Tử lại thua Tiết Mộng Ngưng, đây đúng là một tin nóng sốt dẻo. Đám người Tô Như Sương và Thu Linh Nhi đều nhao nhao tặc lưỡi. Họ ngẩng đầu nhìn hai người thần uy cái thế trên bầu trời, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động. Ngân Linh Tử tỏa ra ánh bạc chấn động thế gian, kinh thiên động địa, lao từ trên trời xuống vô cùng oai phong, khí thế đó đè ép khiến mọi người gần như không thở nổi. Tiết Mộng Ngưng thì đứng ngang với hắn, không hề thua kém, thậm chí khí thế còn mạnh hơn một chút. Đây chính là thực lực của những thiên tài đỉnh cao của quần đảo Nam Ngọc sao? So với họ, chúng ta cứ như lũ dung dế vậy. Tô Như Sương chán nản cúi đầu, ủ rũ không vui. Cho dù là Ngân Linh Tử hay là Tiết Mộng Ngưng tuổi tác đều sàng sàng cô ta nhưng lại là nhân tài tuyệt đỉnh một phương, vượt xa những người cùng lứa. Đừng nói là cô ta, cho dù là lão tổ nhà họ Tô gặp hai người này cũng không dám làm càn. Nếu không phải lão già xích viêm ban kiếm hỏa độc công tâm của lão xuống thì sao tôi có thể thua cô được? Ngân Linh Tử hừ một tiếng, vẻ mặt không phục. Thua thì chính là thua. Nếu anh không phục thì chúng ta lại đấu thêm trận nữa. Tôi đồng ý cho anh về tộc Bí Ngân mượn thần khí trấn tộc của tộc các anh tới đây. Tiết Mộng Ngưng cười lạnh. Ngân Linh Tử tức điên lên, ánh bạc toàn thân bùng nổ, đang định ra tay thì lúc này lại có một giọng nói trong trẻo vang lên. Hai vị điện hạ đều là thiên tài hiếm có của quần đảo Nam Ngọc chúng ta, pháp lực vô biên, một khi chiến đấu là sẽ khiến cả thành Nam Ngọc này trăm họ lầm than. Chi bằng hai người hãy vào phủ tôi, uống một chén rượu, đợi khi nào ra khỏi thành hẳn chiến tiếp, vậy có được không? Trong phủ thành chủ có một luồng hơi thở vọt lên, đứng song song với hai người, sức mạnh không hề thua kém. Là Ân U Liên tiên tử, tu vi kim đan đỉnh phong, thần bảo vệ của thành Nam Ngọc chúng ta. Ông Chu thấp giọng giới thiệu, giọng nói tràn đầy sự kính phục. Diệp Thành chấp hai tay đứng ở đỉnh Chu Đan đường, nhìn ba người trên không trung. Thiên phú của Ngân Linh Tử hay Tiết Mộng Ngưng đều hơn xa Tiêu Nghĩa Tuyệt, nếu là ở trái đất thì đủ để tung hoành khắp cả hành tinh, đáng tiếc Diệp Thành cũng chẳng coi ra gì. Trong mắt anh chỉ có Ân U Liên. Cuối cùng cuộc chiến này không tiếp tục. Ngân Linh Tử và Tiết Mộng Ngưng đều có điều kiêng dè, không muốn trước khi bảo tàng mở ra đã tổn hại nhiều sức lực đến vậy, cuối cùng đều đi vào phủ thành chủ. Nhưng trước khi ngừng chiến, Ngân Linh Tử nhìn Ân U Liên cười lạnh, đôi môi khẽ chuyển động. Ngay sau đó sắc mặt Ân U Liên trắng bệch. Diệp Thành đứng bên cạnh nhìn rất rõ ràng, lời hắn nói là, đồ tạp chủng, đừng nghĩ trốn ở đây là có thể yên thân, tộc trưởng đại nhân chắc chắn sẽ bắt cô về. Ân U Liên là người của tộc Bí Ngân. Diệp Thành nhíu mày. Anh nhìn mái tóc màu bạc của Ân U Liên, lại nhìn luồng sức mạnh rực rỡ ánh bạc phủ khắp toàn thân của Ngân Linh Tử, lắc đầu nói, phải rồi, cô ấy có một nửa dòng máu của tộc Bí Ngân, còn một nửa dòng máu là của con người. Tộc Bí Ngân không chịu nhận cô ấy nên Ngân Linh Tử mới gọi cô ấy là tạp chủng. Nghĩ vậy, mắt anh lóe lên tia sáng lạnh, Ngân Linh Tử, tộc Bí Ngân, tôi sẽ khiến các người phải trả giá đắt. Ngân Linh Tử đến đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, từng thiên tài tinh anh tuyệt thế của quần đảo Nam Ngọc đều lần lượt xuất hiện. Có người kế thừa dòng chính của môn phái lớn trên quần đảo Nam Ngọc, có thiên tài của gia tộc lớn, thậm chí còn có cậu chủ của thế gia ở Vương Thành. Đại đệ tử của Hoàng Cực Cốc, Đấu Chiến Hoàng, 30 tuổi đã tu thành đạo thể đấu chiến, được xưng tụng là nghìn trận bất bại. Cơ thể của anh ta có thể chống lại sự tấn công của Linh Bảo. Cậu chủ của nhà họ Lâm ở Vườn Thành, Lâm Quảng Lăng, nghe nói từ khi sinh ra hắn ta đã mang trong mình dòng máu của thần, tu lên kim đan mà không có bất kỳ trở ngại nào. Thanh Mi tiên tử của Thanh La Giáo, nghe nói pháp lực thanh liên của cô ta đã tu đến mức vô cùng đỉnh cao, ngưng tụ thành đạo thể thanh liên. Ông Chu gọi tên những thiên tài của quần đảo Nam Ngọc này tựa như đang đếm bảo vật trong nhà vậy. Ông ta cố gắng thể hiện giá trị của mình, chỉ sợ ngày nào đó hết tác dụng là sẽ bị Diệp Thành tiện tay giết chết. Diệp Thành chỉ biểu môi. Những người này nghe thì mạnh đấy, nhưng từ sau khi linh khí khôi phục, những đệ tử được gia tộc dùng cả nghìn năm tích cóp ra để nâng lên cảnh giới mạnh, nói là thiên tài nhưng còn kém xa so với những thiên tài thực sự trên những hành tinh tu luyện. Thành Nam Ngọc chưa bao giờ náo nhiệt như hôm nay. Những thiên tài này đều có sự kiêu ngạo của kẻ mạnh, họ bay thẳng vào thành. Có người ôn hòa khiêm tốn thì đi vào từ cổng thành. Có rất nhiều thần nữ xinh đẹp, khí thế ngút trời. Thanh Mi tiên tử chính là một trong số đó. Cô ta vừa đến là như tiên tử trên cung trăng giáng trần vậy. Tóc đen dài tựa thác, váy trắng như tuyết, toàn thân cô ta được bao phủ bởi ánh trăng, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều xinh đẹp tuyệt trần. Cho dù những thiên tài khác cũng nở nụ cười với Thanh Mi tiên tử. Đi cùng với Thanh Mi tiên tử là một thành viên của vương tộc ở thành Nam Ly, khí thế mạnh mẽ, tựa như hậu duệ của thiên hoàng. Lục Vương Tôn Điện Hạ. Thấy những người này, sắc mặt ông Chu không khỏi thay đổi, khẽ hô lên. Lục Vương Tôn Nam Hiền, là con trai dòng chính của con trai thứ ba của Nam Ly Vương. Vì từ bé đã có thiên phú tuyệt thế, 20 tuổi đã tu thành kim đan nên được ba cho danh hiệu vương tộc. Tuy không bằng những nhân vật đỉnh cao trong vương tộc Nam Ly nhưng ở thành Nam Ngọc này cũng được coi là nhân vật tuyệt đỉnh rồi. Ôi trời ơi, cho dù là khi Nam Ly Vương đến đây để sắc phong cho Chu Chính Hào hồi tông môn thượng cổ vừa thức tỉnh thì thành Nam Ly cũng không náo nhiệt như bây giờ, ngay cả vương tộc cũng đến rồi. Chẳng lẽ bảo vật thất truyền xuất hiện lần này thực sự có Đông Cực Độc Thù Tâm xuất hiện sao? Ông Chu vô cùng kinh ngạc, nhưng khi ông ta quay đầu nhìn Diệp Thành thì lại dần bình tĩnh trở lại. Trước mặt chân quân mới hơn 20 tuổi này, đám thiên tài cảnh giới kim đan này là cái thá gì cơ chứ? Nhưng Diệp Thành không được yên ổn bao lâu, rất nhanh thôi anh đã biết được một tin, Bắc Võ Đại Sư đang lục tung cả thế giới này để tìm anh. Ôi trời, lão già đó vẫn chưa chịu thôi à? Diệp Thành bị ông ta làm phiền đến nỗi phải bật thốt lên, anh dặn dò ông Chu, nói với Bắc Võ là tôi sẽ đi đến bữa tiệc của Phủ Thành Chủ vài hai ngày sau, bảo ông ta đừng có tới làm phiền tôi. Vậy có phải không được tốt lắm không? Ông Chu run lẩy bẩy không dám làm theo. Đó là Bắc Võ Đại Sư danh chấn quần đảo Nam Ngọc đấy, e là Nam Ly Vương đích thân tới cũng đâu có dám nói với ông ấy thế này chứ. Đàn chị Thi, đợi tôi với. Lôi Hoàng Nghị xách một đống đồ bằng một cánh tay, thở hổn hển đi đằng sau Thi Lăng Tuyết. Mà Thi Lăng Tuyết ăn vận lồng lộn trang điểm đậm đi trước thì nói với Lôi Hoàng Nghị với giọng mất kiên nhẫn. Cậu có nhanh lên không, sắp muộn bữa tiệc rồi đấy. Nghe nói lần này Lãnh Ngọc Long Sư Huynh cũng sẽ đến, tôi phải đích thân tặng món quà này cho anh ấy. Tiên Đế Trùng Sinh. Audio truyện chấm ORG. Chương 475, giết anh chỉ cần một giây. Đại nhân, tuy tu vi của Chu Chính Hào chẳng ra sao nhưng thuộc hạ của ông ta là Ân U Liên lại là một cường giả kim đan đỉnh phong đích thực. Lại thêm cả việc tuy ông ta là người nhưng lại đầu quân cho Nam Ly Vương, thế nên được phong làm thành chủ thành Nam Ngọc. Nể mặt Nam Ly Vương nên các vị anh tài kiệt xuất mới cho ông ta chút thể diện. Ông Chu nhỏ giọng nói. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn lướt qua, quả nhiên thấy đám người Tiết Mộng Ngưng và Ngân Linh Tử độc chiếm một phương, khí thế ngút trời. Họ được bao phủ trong ánh bạc, ánh đen, ánh xanh rực rỡ, thu hút ánh mắt của hàng vạn người. Các lão tổ của các gia tộc lớn, trưởng lão của các tông phái và thành chủ thành Nam Ngọc đều ngồi một bên. Phía dưới là đệ tử các phái và lớp người thuộc thế hệ sau. Ví dụ như Nho Phong Môn gần thành Nam Ngọc nhất chỉ cử đệ tử tới. Diệp Thành cũng nhìn thấy đám người Tô Như Sương, Thu Linh Nhi, Chu Vân. Còn Diệp Thành thì ngồi ở cuối cùng. Anh hoàn toàn không nhận được thiệp mời, chỉ trà trộn vào đây dưới danh nghĩa của ông Chu. Tuy Chu đang đường rất lớn nhưng so với các thế gia và môn phái thì còn kém xa. Chu thành chủ, đã làm phiền rồi. Thanh Mi tiên tử nâng cốc, môi đỏ như lửa cháy, ánh mắt sóng sánh tựa làn nước thu. Không dám, tiên tử khách sáo quá. Chu Chính Hào vội vàng đứng dậy uống cạn chén, ánh mắt lại nhìn khắp người Thanh Mi tiên tử, sắp chảy nước miếng đến nơi. Hừ. Tiết Mộng Ngưng liếc xéo Thanh Mi tiên tử, rất ngứa mắt trước cử chỉ phong lưu của cô ta. Thanh Mi tiên tử cười duyên dáng, không hề quan tâm mà còn thì thầm nói chuyện với Vương Tôn Nam Hiền ở bên cạnh. Mà dưới đài, đám tiểu bối nhao nhao bàn tán. Ngân Linh Tử, Tiết Mộng Ngưng, Thanh Mi tiên tử, Nam Hiền, Đấu Chiến Hoàng, Lâm Quảng Lăng. Họ đều là những thiên tài tuyệt đỉnh của quần đảo Nam Ngọc chúng ta, bình thường rất khó nhìn thấy. Hôm nay nếu không nhờ Chu thành chủ thì e là đến cả tư cách gặp họ chúng ta còn không có. Trong số đám người được Diệp Thành cứu trước đó có một cậu chủ nhà họ Triệu, người đó cảm thán: tôi rất thích Ngân Linh Tử, anh ấy thần uy tuyệt thế, tuy thua Tiết Mộng Ngưng nhưng cũng chỉ là do kiếm độc hỏa công tâm mà thôi. Thu Linh Nhi biểu môi, nhìn xung quanh xem có cách nào có thể tiếp cận được thần tượng không. Tôi ngưỡng mộ Thanh Mi tiên tử hơn. Đường đường là con cái dòng chính của gia tộc danh giá. Tuy ngang vai vế với những nhân vật lớn trong vương thành nhưng không hề kiêu căng chút nào, đây mới là kiểu mẫu lý tưởng của thế hệ tu sĩ chúng ta. Chu Vân nói với giọng điệu háo sắc. Thực ra anh ta đâu có phải thấy người ta khiêm tốn không kiêu ngạo, rõ ràng là ham mê sắc đẹp của người ta. Chỉ có Tô Như Sương là ngồi sững ra đó, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, một người đàn ông nho nhã mặc áo bào dài bên cạnh bưng chén rượu cười hỏi. Tô sư muội đang nghĩ gì vậy? Người đàn ông nho nhã này chính là Lãnh Ngọc Long. Vì Bắc Võ Tiên Viện không phải tông môn, chỉ cần có đủ tư cách và nộp linh thạch là có thể vào, cũng không hạn chế đệ tử bái vào tông môn khác. Thế nên Lãnh Ngọc Long bái vào Nho Phong Môn, có được chân truyền của Nho Phong Môn, xếp thứ hai trong thế hệ bây giờ, tu vi tu thể đỉnh phong, chỉ còn kém ngưng đan có nửa bước. Tô Như Sương được tông chủ Nho Phong Môn nhận làm đệ tử, cũng được coi là một thành viên của Nho Phong Môn nên mới gọi hắn ta là sư huynh. À, Lãnh sư huynh, muội cảm thấy, có thể có một số người cho dù thiên phú tuyệt đỉnh nhưng lại không hề nổi tiếng, cực ít người biết đến. Tô Như Sương hoàn hồn lại, chần chừ nói. Người mà chị Tô nói chẳng lẽ là vị tiền bối đó? Thu Linh Nhi ngồi bên cạnh liền vỗ tay, hưng phấn nói. Tiền bối nào cơ? Lãnh Ngọc Long kinh ngạc. Trước đây không lâu, muội gặp phải nguy hiểm ở dãy núi vùng phụ cận Nam Ly, may mà được một vị tiền bối cứu giúp. Vị tiền bối đó còn rất trẻ mà đã ngưng đan. Nếu người đó ở đây thì e là đã lên trên đó ngồi ngang hàng với những người như Nam Hiền Điện Hạ và Ngân Linh Tử rồi. Tô Như Sương lặng lẽ nói. Thấy biểu cảm của cô ta, Lãnh Ngọc Long hơi ghen ghét, không khỏi lắc đầu cười, Tô sư muội có điều không biết, cường giả ngưng đan có thể thay đổi khuôn mặt. Ai mà biết người đó có trẻ thật hay không, không chừng đã là một lão già mấy trăm tuổi cũng nên, mà cũng có thể là tiên nhân thời đường nghìn năm trước tỉnh lại đấy. Huống hồ anh ta là con người, sao có tư cách sánh vai với những thiên tài tuyệt đỉnh của quần đảo Nam Ngọc chúng ta? Cho dù anh ta thực sự có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng trăm năm sau những người như Nam Hiền Điện Hạ đã trở thành chân quân, mà anh ta vẫn còn đang ở cảnh giới ngưng đang cực khổ tu luyện. Đây là sự hạn chế về huyết mạch, hắn tộc là chủng tộc thấp kém, đừng nói là so sánh với các tộc lớn, ngay cả những dân thường còn không bằng nữa là. Nếu muốn, Nho Phong Môn chúng ta mà ra tay thì có thể sang bằng hết. Lãnh Ngọc Long vừa dứt lời, mọi người đều im lặng, Chu Vân cũng phụ họa, đúng vậy, Lãnh Ngọc Long nói rất có lý. Chuyện quân sự. Tô Như Sương biết hắn ta nói đúng, lại càng cảm thấy tiếc cho Diệp Thành. Thiên phú tuyệt vời như vậy rõ ràng có thể xưng bá thế hệ tu sĩ trẻ tuổi, sánh vai với các thiên tài trên đài kia, thế mà chỉ có thể phí hoài vô ích, quả thật khiến người ta thấy nuối tiếc. Cô ta thầm cảm thán trong lòng. Lúc đang định quên đi thì khóe mắt cô ta đột nhiên liếc thấy một người, cánh tay cầm chén rượu cứng đờ giữa không trung. Sao thế? Cậu chủ nhà họ Triệu hỏi, thấy khó hiểu. Hình như tôi nhìn thấy một người quen. Tô Như Sương nói, hơi do dự. Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô ta thì thấy nơi cuối đại điện có một người đàn ông mặc đồ đen ngồi đó. Anh có tóc đen mắt đen, khuôn mặt chỉ có thể nói là dễ nhìn, đó không phải chính là Diệp Thành từng cứu họ sao? Đồng thời, Lôi Hoàng Nghị chảy mồ hôi lạnh sau lưng cũng nhìn thấy Diệp Thành, sắc mặt liền thay đổi, thứ đồ cầm trong tay liền rơi xuống đất, lộ ra vẻ mặt độc ác. Cậu làm cái gì thế? Dám vứt đồ của tôi à? Khi Lăng Tuyết vốn đang định nổi đoá, nhưng khi vừa nhìn thấy Diệp Thành là liền cảm thấy tức giận. Là anh ta. 3 giây. Khi Lăng Tuyết giận quá hóa cười, quá nhiều rồi đấy, giết anh chỉ cần dùng 1 giây thôi. Nhưng cô ta đang định ra tay thì thấy một cô bé xinh đẹp tuyệt trần nhảy tung tăng đến trước mặt Diệp Thành, gọi rất thân mật. Diệp tiền bối. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 476, xin lỗi hoa hạ chúng tôi. Bên này, Thu Linh Nhi nhảy lên vẫy vẫy tay, làm cho sự chú ý của mọi người đều hướng sang bên này. Thật sự là người đó. Thiếu chủ nhà họ Triệu và những người khác đều kinh ngạc đứng lên, tuy rằng mọi người đều coi thường nhưng vẫn vô cùng cảm kích ân cứu mạng của Diệp Thành. Tô Như Sương càng thêm vui vẻ, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Những người xung quanh lúc đầu không hiểu gì, nhưng sau khi nghe vài câu giải thích cũng đứng bật dậy. Cho dù Diệp Thành có thân phận như thế nào, nhưng dù sao anh cũng đã cứu mạng Thu Linh Nhi và những người khác, cũng nên được mời một ly. Người đó chính là người đã ngưng đan gì đó hả? Lãnh Ngọc Long nheo mặt nhìn về phía Diệp Thành. Không sai, chính là anh ta. Thật kỳ lạ, thiệp mời của phủ thành chủ chỉ phát cho các thương hội và gia tộc lớn trong thành, sao anh ta có thể nhận được thiệp mời cơ chứ? Chu Vân nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Thu Linh Nhi. Sao mọi người tìm được tôi thế? Diệp Thành cũng cảm thấy rất tò mò. Diệp tiền bối, lần trước là do tôi không tốt, về sau chị Tô đã dạy bảo tôi một trận rồi. Tôi không nên vì thân phận của anh mà quên đi ơn cứu mạng, Linh Nhi xin nhận lỗi với anh. Bàn tay mảnh mai của Thu Linh Nhi cầm ly rượu lên, mặt mũi vô cùng tươi tỉnh. Mà Thi Lăng Tuyết bên này vừa mới thốt ra những lời ngông cuồng liền nhìn thấy một cô gái chặn đường mình, không nhịn được muốn chửi bới một trận, nhưng vừa nghe thấy ba chữ. Thu Linh Nhi, cô ta đã giật mình sợ hãi lui về sau, làm rơi thanh kiếm trong tay xuống đất. Đây chính là cô chủ của nhà họ Thu ở thành Nam Ngọc, thân phận địa vị cao hơn cô ta không biết bao nhiêu lần, nếu kiếm này của cô ta chém xuống, e là liên lụy đến cả ông nội. Mà Diệp Thành ở bên này căn bản không thèm để ý đến Thi Lăng Tuyết, anh nhìn về phía Tô Như Sương, nhìn thấy Tô Như Sương nở nụ cười tươi, không khỏi mỉm cười cầm ly rượu lên, chạm cốc với Thu Linh Nhi rồi ngửa cổ uống cạn. Sau đó nhà họ Triệu, nhà họ Dương và thiếu chủ các gia tộc khác cũng đến kính rượu Diệp Thành. Chỉ là bọn họ không giống với Thu Linh Nhi, không thực sự cảm kích trong lòng, cho nên Diệp Thành chỉ nhấp một ngụm cho qua. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoàng Nghị không nói nên lời. Làm sao mà tên nhóc mà bọn họ coi là phế vật lại khiến cho thiếu chủ của các gia tộc lớn đều phải kính trọng, chủ động đến kính rượu cơ chứ? Anh chính là người đã ngưng đan đó sao? Diệp Thành đang tiếp rượu ai đó, có một giọng nói trong trẻo ở bên cạnh đột nhiên vang lên. Anh quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Chu Vân đang cầm ly rượu cười lạnh, ở bên cạnh anh ta là một người đàn ông lịch thiệp mặc áo choàng dài, nhìn anh một cách trịch thượng như đang nhìn một con kiến vậy. Hắn ta mặc chiếc áo bào màu xanh. Trên áo có theo các hoa văn đám mây, giữa hàng lông mày có luồng khí màu xanh lam, có thể nhìn thấy một con rồng xanh mờ ảo được theo sau lưng áo của hắn ta. Nho Phong Môn được biết đến là nơi nổi danh về luyện khí, được mệnh danh là có được thanh khí kim đan, có thể phá mọi loại thuật pháp. Hắn ta nhìn về phía Diệp Thành với tư thế như kẻ bề trên nhìn về phía người hầu của mình vậy. Ngay khi người đàn ông vừa định nói, những người xung quanh nhất thời im bặt. Những người vừa mới kính rượu Diệp Thành hoảng sợ lùi lại. Không ít người trong mắt còn ánh lên sự kính sợ. Đại nhân, đó là vị chân truyền thứ hai của Nho Phong Môn, Lãnh Ngọc Long. Nghe đồn tu vi của hắn ta đạt đến tu thể đỉnh phong, đã luyện thành đạo thể Nho Phong, có thể chiến đấu với ngưng đan, chỉ đứng sau đệ tử chân truyền đứng đầu của Nho Phong Môn, Linh Phong Tử. Ông Chu nhỏ giọng giới thiệu, Nho Phong Môn là môn phái tu tiên lớn có kim đan lão tổ tọa trấn, các gia tộc bình thường không thể nào sánh bằng được, nếu không thì làm sao có thể vượt lên trên đông đảo chúng sinh cơ chứ. Mà Nho Phong Môn rất gần với thành Nam Ngọc làm cho mọi người càng kính sợ nịnh hót không ngừng. Chỉ là một tên tu thể bình thường thì có tư cách gì mà hỏi tôi chứ? Người lớn nhà anh không nói cho anh biết gặp được tiền bối thì phải dùng kính ngữ hay sao? Dựa vào sự hỗn láo này của anh, cho dù tôi có dùng một chưởng đập chết anh thì e là môn chủ Nho Phong Môn cũng không dám nói gì đâu. Diệp Thành buông ly rượu trong tay ra lạnh lùng nói. Lãnh Ngọc Long sắc mặt đanh lại. Siết chặt viên ngọc bội thanh long đang cầm trong tay lại. Theo lý mà nói, Diệp Thành là thượng tiên kim đan, hắn ta phải hành lễ mới đúng. Nhưng hắn ta đường đường là đệ tử chân truyền đứng thứ hai của Nho Phong Môn, cho dù là kim đan lão tổ của các gia tộc khác cũng phải kính lễ ba phần thì nói gì đến một tên thấp kém vừa ngưng đan cơ chứ. Ngay lúc này, Thi Lăng Tuyết cũng nhận ra Lãnh Ngọc Long, kêu lên một tiếng, chạy lên xà vào lòng hắn ta khóc thúc thích, đàn anh Lãnh, anh phải đòi lại công bằng cho em. Lôi Hoàng Nghị nhìn thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn như sắp nứt ra, nhưng hắn biết rằng mình cả đời này cũng không đuổi kịp Lãnh Ngọc Long, chỉ có thể trừng mắt oán hận nhìn về phía Diệp Thành. Tên kia, anh họ Diệp phải không? Hôm nay có Lãnh Ngọc Long ở đây, tôi xem anh làm sao có thể thoát được khỏi đây đấy. Lãnh Ngọc Long liếc mắt nhìn về phía Tô Như Sương, bình tĩnh đẩy Thi Lăng Tuyết ra, đàn em Thi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế, mau nói ra đi, mọi người nhất định sẽ đòi lại công bằng. Thi Lăng Tuyết đổ thêm dầu vào lửa nói lại chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, sau khi nghe được cô ta kể lại, Lãnh Ngọc Long hừ lạnh nhìn về phía Diệp Thành, lá gan lớn thật đấy, đàn em của tôi chỉ muốn hỏi anh vài câu, anh lại đánh gãy một tay của người ta. Diệp Thành sắc mặt không đổi, lạnh lùng nói, mạo phạm thượng tiên, tôi chỉ đánh gãy một tay là đã nương tay rồi. Lãnh Ngọc Long cao mày không nói nên lời, cho dù ra sao thì thực lực cảnh giới ngưng đan của người ta vẫn còn ở đấy. Chỉ là một trúc cơ lại dám mạo phạm đến người ta thì chết là đáng, đừng nói đánh gãy một cánh tay, cho dù là giết chết cũng không có vấn đề gì. Đây là quy luật thép của giới tu tiên, cường giả đứng đầu. Ăn nói cũng ngang ngược đấy, nghe nói trước đây không lâu, thành Nam Hoa bị một con quái vật tấn công, cả nửa thành đều bị phá hoại, mấy vạn người bị chết, còn có rất nhiều người lãnh đạo của các gia tộc lớn. Chỉ là một con quái vật biển lại có thể gây ra tổn thất lớn đến như thế, quả nhiên là tộc thấp kém hạ đẳng mà. Ngay sau đó Lãnh Ngọc Long đã đổi giọng, cười khẩy nói. Không có cách nào, không có cường giả kim đan bảo vệ, người bình thường đối mặt với quái vật căn bản không có cách nào chống lại được. Chu Vân ở bên cạnh phụ họa. Ôi, Diệp Thượng Tiên đây không phải là ngưng đan hay sao? Sao lại không đến bảo vệ mọi người lại chạy đến thành Nam Ngọc, chẳng lẽ là muốn nhằm vào bảo tàng của chân quân hay sao? Dựa vào thể chất của các người thì có luyện thêm 1000 năm nữa cũng không đạt đến cảnh giới kim đan đâu. Sao thế, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Hỏi qua ý kiến của tôi chưa? Diệp Thành đột nhiên nở nụ cười. Anh có ý gì? Lãnh Ngọc Long biến sắc nói. Diệp Thành vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói, quỳ xuống, hành lễ, xin lỗi tôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 477, cậu là Diệp Thành. Anh dám. Lãnh Ngọc Long hai mắt trợn trừng, lửa giận dâng lên điên cuồng. Hắn ta đường đường là đệ tử chân truyền của tông chủ Nho Phong Môn, làm sao có thể quỳ trước một tên ngưng đan thấp kém của chủng tộc hạ đẳng cơ chứ? Cho dù là một lão tổ kim đan cũng không xứng để hắn ta quỳ lạy. Lời này của Diệp Thành khiến cho hắn ta vô cùng phẫn nộ. Mà Thi Lăng Tuyết đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, hừ, tôi cứ tưởng ai có thể làm loạn ở Bắc Võ Tiên Viện, thì ra là người Hoa Hạ đê tiện hèn kém, anh tưởng dựa hơi một chu đan đường là có thể hỗn láo với đàn anh của tôi hay sao? Anh là đồ phế vật, anh đến đâu cũng là đồ phế vật. Sức mạnh khủng khiếp giống như núi lửa phun trào trong cơ thể của Lãnh Ngọc Long. Từng luồng khí màu xanh tỏa ra khắp người hắn ta, như một con rồng khổng lồ đang gào thét muốn bay lên trời nuốt chửng lấy Diệp Thành. Tiền bối cẩn thận. Trái tim Tô Như Sương như thắt lại. Cô ta biết Lãnh Ngọc Long vô cùng mạnh mẽ, đạo thể Nho Phong là đạo thể mà nhiều vị sư thúc sư bá của Nho Phong Môn cũng chưa chắc đã luyện thành. Một người mới ngưng đan chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Đám người Thu Linh Nhi cũng không khỏi có chút sợ hãi. Hừ. Diệp Thành không nói gì, chỉ vươn bàn tay trong suốt như lưu ly ra, ấn vào hư không một cái. Ầm ầm. Một luồng sức mạnh vô hình giáng xuống giống như một ngọn núi lớn đè lên trên vai của Lãnh Ngọc Long, ép cho hắn ta phải quỳ xuống. Lãnh Ngọc Long gầm lên một tiếng, áo bào xanh trên người phồng ra, canh phong ngưng tụ, có thể nhìn thấy một con rồng xanh từ trong phần cuối xương cột sống của hắn ta bay thẳng lên, đi thẳng theo cơ thể, lao ra từ đỉnh đầu hóa thành một luồng chân khí. Chân khí Nho Phong. Lãnh Ngọc Long gầm lên một tiếng, chân khí màu xanh bùng nổ biến to ra nhiều trượng, muốn phá tan cấm chế. Tu vi của hắn ta là luyện thể đỉnh phong, lại kết hợp thêm đạo thể đã đến đại thành, nếu nói về sức chiến đấu thì cũng không yếu hơn ngưng đan là bao. Đặc biệt là đối đầu với ngưng đan của Hoa Hạ, Lãnh Ngọc Long càng có tự tin chiến thắng nên mới cương quyết chiến đấu đến cùng như thế. Nhưng ngoài dự liệu của hắn ta, chân khí màu xanh chỉ duy trì được trong nháy mắt, gần như trong tích tắc liền bị phá tan tành, ngay sau đó một sức mạnh khủng khiếp từ trên cao ép xuống vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng phá nát toàn bộ canh khí bảo vệ cơ thể của hắn ta. Đổ huỳnh một tiếng đè hắn ta quỳ xuống đất, hai đầu gối chạm đất như đang hành lễ vậy. Một chưởng đã có thể áp chế đệ tử chân truyền thứ hai của Nho Phong. Sao có thể như thế? Đám người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Lãnh Ngọc Long bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Chân khí Nho Phong vô cùng lợi hại, cho dù là đối mặt với ngưng đan cũng không yếu hơn quá nhiều. Tuy rằng không phải là thiên tài bậc nhất nhưng cũng xem như một số ít thiên tài mạnh nhất của 10 thành lớn quanh đây. Thế mà lại bị Diệp Thành đánh bại một cách nhẹ nhàng như thế hay sao? A! À, Lãnh Ngọc Long gầm lên một tiếng, không tiếp nhận nổi sự thật này. Từng luồng khí như những con rồng xanh đang dâng trào dữ dội khắp cơ thể của hắn ta, mỗi luồng khí đều có uy lực vô cùng khủng khiếp như những thanh phi kiếm của người tu tiên. Buồn thay, hắn ta không tài nào thoát được, ngược lại còn bị ép mạnh xuống, bị ép đến mức cả người như chìm vào trong đất, làm cho lớp sàn bóng loáng tạo thành từ đá hắc ngọc in hằn lên một dấu hình người. Việc này, mọi người đều không nói nên lời. Thu Linh Nhi trợn tròn hai mắt không dám tin. Tô Như Sương há hốc mồm kinh ngạc nhìn về phía này. Còn Chu Vân giống như ăn phải con ruồi chết, vẻ mặt giống như vừa mới bị táo bón, vô cùng khó chịu. Thả tôi ra, nếu không Nho Phong Môn chúng tôi sẽ đạp bằng Hoa Hạ của anh đấy. Lãnh Ngọc Long uy hiếp quát lớn. Muốn chết hả? Diệp Thành hai mắt lạnh lẽo, lại tăng thêm một chút sức mạnh. Một tiếng răng rắc vang lên, Lãnh Ngọc Long hét thảm một tiếng, tứ chi nát bét tại chỗ, nội tạng đều bị vỡ nát tan tành, xương cốt không biết bị gãy đến bao nhiêu cái, cả người bị đè ép xuống dưới đất hơn 10 mét, không còn phát ra được âm thanh nào nữa. Dừng tay. Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Thành chủ thành Nam Ngọc, Chu Chính Hào mặc một chiếc áo choàng đen theo những đường hoa văn rồng phượng đang xen lấp lánh trên lưng áo, từ từ bước lại gần. Cảnh Diệp Thành chiến đấu trên võ đài đã dẫn đến sự chú ý của các cường giả. Đạo hữu vì sao lại ở trong phủ của tôi ra tay đánh người như thế? Chu Chính Hào liếc mắt nhìn về phía Diệp Thành, ánh mắt có chút kinh ngạc, dường như cảm thấy người này có chút quen mắt, trầm giọng nói. Bố, người này là sứ giả Chu Đan Đường, bởi vì lời nói của Lãnh Ngọc Long có chút sơ suất liền ra tay đánh người khác, hoàn toàn không để ý đến uy nghiêm của phủ thành chủ và Nho Phong Môn, xin bố xem xét kỹ càng. Chu Vân hành lễ với bố, vô cùng hiên ngang lẫm liệt nói ra. Sứ giả Chu Đan Đường. Chu Chính Hào khẽ cau mày, tuy thực lực của Chu Đan Đường không bằng Nho Phong Môn nhưng tổng đường chủ lại là một kẻ khó dây vào. Nhưng dù sao thì ông ta cũng là thành chủ thành Nam Ngọc, cũng không sợ hãi cho lắm. Cãi nhau một chút mà đã ra tay nặng như thế, các hạ có chút quá đáng rồi đấy. Lão Phu cũng có quen biết với vài vị đường chủ của tổng đường, bọn họ có biết sứ giả của họ ra tay đánh người của Nho Phong Môn hay không? Phải biết là Lãnh thiếu chủ là đệ tử chân truyền thứ hai của tông chủ Nho Phong Môn, được tông chủ vô cùng yêu thương. Nếu Nho Phong Môn trách tội xuống thì cho dù là Chu Đan Đường cũng không chịu nổi đâu. Chu Chính Hào sắc mặt trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, người trước mắt chỉ là một sứ giả, làm sao có thể so sánh với đệ tử chân truyền của Thượng Tiên Môn Phái được cơ chứ? Cho dù là ông Chu cũng có chút lo lắng, ông ta cũng biết rằng Diệp Thành không phải là người của Chu Đan Đường, tổng đường chủ tuyệt đối sẽ không vì anh mà ra mặt giúp đỡ. Còn không mau thả người. Niệm tình cậu phạm tội lần đầu, thành chủ tôi đây sẽ không phạt cậu quá nặng. Chu Chính Hào hét lên, ông ta là thành chủ một thành, nói thế nào cũng có tu vi võ thánh, cũng có tôn nghiêm của chính mình, lông mày như kiếm, thần sắc nghiêm nghị làm cho người xung quanh vô cùng kính sợ. Mau cứu tôi ra ngoài. Lãnh Ngọc Long tuy không thể nói được nhưng lại dùng thần niệm để truyền âm. Đám người Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoàng Nghị cũng lạnh lùng nói, tên họ Diệp kia, nơi đây là thành Nam Ngọc chứ không phải Hoa Hạ, không phải loại người hèn mọn như anh có thể tác oai tác quái đâu. Khi mọi người tưởng Diệp Thành sẽ nhân nhượng lùi bước, không ngờ được Diệp Thành lại dùng tay truyền thêm sức mạnh vào. Phục phục. Lãnh Ngọc Long ở trong hố sâu trực tiếp bị ép thành một vũng máu. Cả người từ thân thể cho đến linh hồn đều hóa thành bột mịn. Cho dù là cường giả Nguyên Anh đến đây cũng không thể cứu nổi. Uy áp như một cơn sóng lớn mạnh mẽ lao tới bao trùm toàn bộ cơ thể Diệp Thành, lại như một cơn gió nhẹ thoảng qua, sức mạnh của ông ta thậm chí còn không thổi bay được một góc áo của anh. Diệp mổ. Trái tim Chu Chính Hào như ngừng đập một hồi, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thành một lúc lâu, đột nhiên sợ hãi kêu lên. Cậu là Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 478, tiền bối trà đạo. Chu Chính Hào sắc mặt lúc xanh lúc tím, ông ta không ngờ được phủ thành chủ của mình lại xuất hiện một sát tinh như thế. Tuy ông ta thân cận với các tông môn cổ đại, nhưng khi đối mặt với Diệp Thành, ông ta không hề cảm thấy an toàn chút nào, phải biết rằng huyết ma lão tổ cũng không phải là đối thủ của anh, kim đan thông thường gặp phải anh chắc chắn không thể nào sống sót được. Thậm chí Chu Chính Hào còn sử dụng thám tử mà ông ta sắp xếp ở Yên Kinh mà biết được. Đến cả thiếu chủ của Cổ Kiếm Môn là một tinh thần cũng bị sát tinh này giết chết, vậy thì ông ta là cái thái gì đối với anh chứ? Chu Chính Hào, ông là người Hoa Hạ mà lại dám phản bội tổ tiên, thần phục Nam Ly Vương, bức hại tộc nhân của mình, ông nói xem tôi nên xử lý ông như thế nào đây? Diệp Thành cười nhạt nhìn về phía Chu Chính Hào, trong mắt hiện lên vẻ đùa giỡn. Tôi. Chu Chính Hào bị dọa đến nỗi mồ hôi chảy liên tục, không ngừng lùi về phía sau. Khí thế độc tôn vừa nãy đâu còn lại chút nào nữa. Nhưng ngay lúc này, Ân U Liên không một tiếng động đã xuất hiện trước mặt hai người, tuy rằng cô ấy không nói lời nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Muốn giết thành chủ, trước tiên phải bước qua xác tôi cái đã. Đây đúng là phong cách của cô rồi. Diệp Thành thở dài, ánh mắt lạnh lùng, không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Chu Chính Hào, hôm nay tôi không giết ông, nhưng sự trừng phạt dành cho ông sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi. Đến lúc đó, tôi bảo đảm sẽ cho ông sống không bằng chết. Nghe được lời này, Chu Chính Hào cảm thấy trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã xuống đất. Chỉ là ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, có chuyện gì mà náo nhiệt thế? Nghe được lời này, trong mắt mọi người ở đây đều hiện lên một sự vui vẻ, bọn họ còn tưởng rằng nếu Chu Thành Chủ ra tay thì có thể dễ dàng bắt được hung thủ giết người, lại không ngờ được rằng Chu Thành Chủ lại bị dọa sợ, đến cả Ân Tiên Tử cũng không dám ra tay, chẳng lẽ người này có bối cảnh rất lớn hay sao? Nhưng bây giờ không sao nữa, bởi vì Bắc Võ Đại Sư đến rồi. Đến cô chủ của nhà họ Tiết của Vương Thành ông ta cũng không hề coi trọng, cho dù bối cảnh của anh lớn đến đâu, giết học sinh của người ta thì chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành động này. Nhìn thấy Bắc Võ xuất hiện, những thiên tài của các thế lực đang ở đây toàn bộ đều đứng lên cung kính chào hỏi, đây là nhân vật năm xưa cùng với Nam Kỳ Vương tung hoành thiên hạ, cường giả cảnh giới xuất khiếu. Tiết Mộng Ngưng đã cho mọi người thấy kết cục của người không hiểu phép tắc là như thế nào, bọn họ không muốn lại dẫm phải sai lầm tương tự như thế. Đến cả Chu Chính Hào nhìn thấy Bắc Võ cũng cảm thấy vô cùng vui mừng, tu sĩ cảnh giới xuất khiếu mạnh hơn nhiều so với huyền tiên, Diệp Thành cho dù thắng được huyết ma lão tổ đi nữa, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Bắc Võ đại sư. Thi Lăng Tuyết nhảy dựng lên, chạy tới chỗ Bắc Võ khóc lớn, viện trưởng, tên nhóc khốn kiếp này giết chết đàn anh lãnh rồi, viện trưởng phải báo thù cho anh ấy. Ngay khi hy vọng của mọi người đều đặt lên người của ông ta lại tươi cười rạng rỡ bước về phía Diệp Thành lễ phép nói, tiền bối đến rồi à. Trong phút chốc, trong mắt mọi người như muốn rơi cả ra ngoài. Chỉ trừ có Diệp Thành vẫn bình tĩnh, phong thái tự nhiên. Bắc Võ đại sư gọi Diệp Thành là tiền bối. Diệp Thành nhìn về phía Bắc Võ, nhẹ nhàng mỉm cười nói, các học sinh của ông chạy đến làm phiền tôi, người phiền nhất đã bị tôi giết rồi, hai người còn lại ông xem mà xử lý đi. Vâng. Bắc Võ cung kính nói, quay đầy lạnh lùng nhìn về phía Thi Lăng Tuyết và Lôi Hoàng Nghị. Bắc Võ viện trưởng. Thi Lăng Tuyết bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, đang định nói chuyện liền nhìn thấy Bắc Võ chỉ về phía hai người bọn họ, hai người từ giờ trở đi sẽ không còn là đệ tử của Bắc Võ Tiên Viện nữa, cút đi cho tôi. Nghe được lời này, Thi Lăng Tuyết bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người rệu rã ngồi bệt xuống đất, cô ta vừa mới định mở miệng cầu xin thì lại nghe được Bắc Võ hừ lạnh nói, đúng rồi, dẫn theo ông nội cô cút đi. Khi nghe được lời này, Thi Lăng Tuyết hoàn toàn chán nản tuyệt vọng không nói nên lời nữa. Mà những người khác đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Diệp Thành và Bắc Võ, cảm thấy tam quan hôm nay hoàn toàn bị lật đổ. Tuy nhiên, Bắc Võ sau khi xoa dịu Diệp Thành xong cũng chú ý đến con cháu của Nam Ly Vương cũng ở đây, liền thay đổi thái độ, nói, mọi người, đây là cậu Diệp, là sư phụ tiền bối của tôi trong lĩnh vực trà đạo, một ngày làm thầy cả đời làm cha, chỉ cần Bắc Võ tôi còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không cho phép ai động đến dù chỉ là một sợi tóc của cậu ấy. Nghe được lời này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là tiền bối ở phương diện trà đạo, cũng hợp lý, một người hoa hạ nhỏ nhoi làm sao có thể làm tiền bối của Bắc Võ đại sư trên phương diện tu vi được cơ chứ. Có người kỹ tính đã hiểu ý trong đó, Bắc Võ đại sư nói khi ông ta ở đây không cho phép bất kỳ ai động vào Diệp Thành, thế thì đợi lúc ông ta không có ở đây, ra tay giết anh ta không phải là được rồi hay sao? Đến cả Diệp Thành cũng hiểu ý trong lời nói của Bắc Võ, nhịn không được cau mày lại, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một tia cười dẻo cợt. Sau sự xuất hiện đột ngột của Bắc Võ đại sư, bữa tiệc vẫn được tổ chức như bình thường. Nhưng chỗ Diệp Thành lại vô cùng vắng người, mọi người xung quanh nhìn thấy Diệp Thành đều như nhìn thấy rắn rết mà tránh xa. Nho Phong Môn ở cả quần đảo Nam Ngọc này cũng là tông môn hàng đầu, uy danh làm chấn động cả mười mấy thành lớn gần đây, kim đan và ngưng đan nhiều như nấm sau mưa. Tông môn lớn như thế, ai dám chọc vào? Diệp Thành tuy là ngưng đan nhưng ở trước mặt thế lực khủng bố như thế. Đơn giản chỉ cần một người ra tay thôi cũng đủ để xử lý xong rồi. Chuyện dị giới. Đám người thiếu chủ nhà họ Triệu càng sợ hãi không dám đến gần Diệp Thành, trốn ra thật xa, sợ rước họa vào thân. Đến cả Thu Linh Nhi hai mắt đỏ bừng cũng bị các trưởng lão kéo đi. Diệp tiền bối, vãn bối chúc anh thần uy cái thế, áp chế được Nho Phong. Chu Vân chống tay cười lớn rời khỏi, nhưng lại không nhìn thấy biểu hiện kiên dè của Chu Chính Hào và Ân U Liên. Tất cả mọi người ở đây chỉ có hai người bọn họ lờ mờ đoán ra được chân tướng của sự việc, nhưng Bắc Võ đại sư cố ý muốn gây hiểu lầm, ai dám nói gì nữa chứ? Đợi tất cả mọi người đều rời khỏi, chỉ còn lại ông Chu và Tô Như Sương còn đứng tại chỗ. Tô Như Sương có hàm răng trắng và đôi mắt sáng ngời, xinh đẹp tuyệt trần như đóa hoa sen đang đung đưa trước gió. Cô ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Diệp Thành. Sao cô không đi? Diệp Thành cầm tách trà lên uống một ngụm. Lạnh nhạt nói. Tô Như Sương cau mày, đột nhiên kích động nói, vì sao anh phải giết người cơ chứ? Không biết đó là đệ tử của Nho Phong Môn hay sao? Đôi cánh của hắn thu lại sau lưng, thu lại sức mạnh vào trong cơ thể, nhưng tóc và lông trên người hắn vẫn có màu ánh bạc lóng lánh như một thiên thần hạ phàm vậy. Mà Tiết Mộng Ngưng trong lòng có oán hận với Bắc Võ âm trầm nói, Sợ gì chứ, không thấy người ta có Bắc Võ đại sư bảo vệ hay sao? Đừng nói giết một tên Lãnh Ngọc Long, cho dù là giết người hầu của tôi cũng không có vấn đề gì đâu mà. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 479, bảo tàng mở ra. Ha ha, Tiết tiên tử nói đùa rồi, Bắc Võ cũng không phải chủ nhân của quần đảo Nam Ngọc, không phải ông ta bảo vệ một tên nhóc ở phủ thành chủ, không dám nói thêm gì hay sao? Đợi đến khi Linh Phong tử đến, anh ta còn sống hay không còn phải xem lại. Nam Hiền lạnh lùng nói, cậu ta là vương tộc Nam Ly, cũng chẳng sợ Bắc Võ đại sư gì đó. Vị đại nhân Lục Vương Tôn này mặc một chiếc áo bào màu đen, ở trên đó có theo hình một con giao long khổng lồ, con giao long khổng lồ trắng muốt như tuyết sống động như thật, nó đang há to mồm phun ra tia sét địa ngục, dường như muốn nuốt luôn cả đất trời. Những thiên tài ở đây gần như đều chú ý đến cậu ta. Người ta đồn rằng vương tộc Nam Ly là hậu duệ của quái thú thời cổ đại Lôi Giao. Lôi Giao cũng là quái thú cực mạnh thời cổ xưa, trưởng thành ngay lập tức đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Huyết mạch của nó vô cùng mạnh mẽ, thần thông lợi hại, nhà họ Triệu dựa vào cái này mà trấn áp được cả quần đảo Nam Ly, được tôn là vương tộc. Nam Hiền ở trong đám người này chưa chắc đã là mạnh nhất nhưng tuyệt đối là người khó chọc nhất. Nói ra thì thế hệ trẻ của quần đảo Nam Ngọc chúng ta, trừ mấy tên thiên tài mạnh tới nỗi biến thái kia ra thì phần lớn đều ở đây. Bảo tàng của chân quân, chắc là sẽ nằm trong tay mấy người chúng ta mà thôi, không bằng thương lượng phân bảo tàng làm sao cho hợp lý chứ nhỉ. Lâm Quảng Lăng vừa uống rượu vừa thoải mái cười nói. Tôi chỉ cần đông cực độc chu tâm, ai dám cướp đi thì phải hỏi qua kiếm độc hỏa công tâm của tôi trước đã. Tiết Mộng Ngưng mặc trang phục màu xanh lam, trên người phát ra ánh sáng màu đen, trông hệt như một nữ hoàng bóng đêm. Cô ta lạnh lùng nói. Đấu Chiến Hoàng cười lạnh nói, đông cực độc chu tâm là bảo vật quý giá nhất trong bảo tàng, có thể luyện được cả tiên bảo, dựa vào cái gì mà phải cho cô cơ chứ? Nghe được lời này, Tiết Mộng Ngưng hai mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Xoẹt xoẹt. Ánh kiếm lóe lên trong khoảnh khắc làm cho linh hồn bị chấn động. Một luồng kiếm khí nóng rực vô cùng hiểm độc lóe lên, nó như đến từ cõi u minh quanh quẩn mãi trong suy nghĩ của mọi người, cứ như có một thanh bảo kiếm vô hình đã rời khỏi vỏ. Kiếm độc hỏa công tâm. Có người vô cùng sợ hãi nhưng càng có nhiều người lại háo hức muốn so chiêu. Đám người Nam Hiền, Đấu Chiến Hoàng trong mắt đều lóe lên tia sáng sắc bén, liên tục cười lạnh khinh thường, không rút lui chút nào, các luồng khí thế không ngừng hội tụ, va chạm liên tục với nhau. Các lão tổ kim đan ở bên cạnh nhịn không được mà cảm thán không thôi. So với những thiên tài trẻ tuổi này, mấy lão già bọn họ tuy đều sống đến mấy trăm năm rồi nhưng cũng không có tư cách để làm đối thủ. Về phần Diệp Thành cũng không có ai để ý tới. Trong mắt của những thiên tài ở quần đảo Nam Ngọc này, anh chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi, không có gì khác biệt so với con kiến cả. Chỉ có Thanh Mi Tiên Tử thi thoảng nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt đầy hứng thú. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Diệp Thành trở về Chu Đan Đường, chờ đợi bảo tàng mở ra. Trong khoảng thời gian đó, Tô Như Sương có đến thăm một lần, vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào, chỉ đưa ra một bản danh sách. Ở trên đó là danh sách từ tông chủ đến trưởng lão của Nho Phong Môn, còn có tư liệu tỉ mỉ của các cao thủ kim đan đỉnh cao, còn có một bản đồ chỉ dẫn cách rời khỏi thành Nam Ngọc. Mau chóng rời khỏi thành Nam Ngọc, càng nhanh càng tốt, Linh Phong tử sắp đến rồi. Tô Như Sương nói một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Diệp Thành biết cô ta muốn trả lại ơn cứu mạng của mình ngày trước. Đáng tiếc, chỉ là một Nho Phong Môn có một hai kim đan tọa trấn mà thôi, sao có thể khiến cho tôi sợ hãi cơ chứ? Diệp Thành lắc đầu vứt tập tài liệu sang một bên, tiếp tục tu hành. Vù vù vù. Từng luồng linh khí xung quanh không ngừng ngưng tụ lại thành thực chất, hóa thành luồng ánh sáng trắng không ngừng tiến vào trong cơ thể của anh. Phía sau lưng anh có một hồn thể áo màu lam tóc xanh thấp thoáng hiện lên. Giai đoạn 2 của linh khí phục hồi quả thật dồi dào linh khí, nếu linh khí lúc anh sống lại mà được đến như thế này thì anh sớm đã trải qua thiên kiếp, phá đan đặt chân vào cảnh giới Nguyên Anh rồi. Thể chất Hải Hoàng Lưu Ly đã đến đại thành, linh thạch hiện tại cũng đủ dùng rồi, nếu lấy được bảo vật quan trọng, mình có thể luyện luôn cả thân thể Thiên Đế Đạp Vân và Minh Vương U Uyên đến đại thành, đợi đến lúc ba thần thể quy về một thân, đó chính là thời khắc mà mình trở thành vô địch thiên hạ. Diệp Thành ánh mắt lóe lên, mở to hai mắt nhìn về phía dãy núi Thiên Độc. Đông cực độc chu tâm phải để dành cho Ân U Liên chữa trị vết sẹo trên mặt, không biết vạn độc ma quân kia còn có bảo bối tốt khác không nữa. Trong lúc những thiên tài của các thế lực lớn đang thảo luận xem nên phân chia bảo vật của vạn độc ma quân như thế nào, Diệp Thành sớm đã mặc định những đồ vật đó là của mình hết rồi. Đơn giản mà nói thì chính là, anh muốn lấy hết. Ngay sau đó có tin tức truyền đến, bảo tàng ở sâu trong dãy núi Vạn Độc đã bắt đầu mở ra rồi. Lúc tin tức này vừa truyền đến thành Nam Ngọc, vô số luồng tin tức được truyền đi bằng nhiều cách khác nhau. Từ trong thành Nam Ngọc có vô vàn tia sáng bay thẳng vào trong dãy núi Thiên Độc. Hiển nhiên là những thiên tài kia đã di chuyển đến bảo tàng rồi. Không ít người nhìn thấy các tia sáng màu bạc nhảy múa trên bầu trời, nước đen ùn ùn kéo tới, dải lụa trắng vắt ngang qua bầu trời. Trong đó xuất hiện hình ảnh của đám người Ngân Linh Tử, Tiết Mộng Ngưng. Trừ đám thiên tài này ra, có rất nhiều các cường giả kim đan cũng chạy tới. Cuối cùng đến cả người tu tiên bình thường cũng tranh nhau kéo tới, bọn họ tuy không dám mơ ước đến các loại bảo vật quý báu như Đông Cực Độc Chu Tâm, nhưng nếu may mắn nhặt được một hai món linh khí, hoặc là đan dược, công pháp thì cũng thắng lớn rồi. Cuối cùng, một nửa số lượng người tu tiên của thành Nam Ngọc đều đến đây hết rồi. Mà Diệp Thành lúc này mới thu hồi hơi thở, trở lại thành một người bình thường, bước ra khỏi Chu Đan Đường đi về phía dãy núi Thiên Độc. Anh không vội vàng, dựa vào tin tức thu được, bảo tả nguồn mở hẳn cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định. Trên đường đi, Diệp Thành nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, trong đó thậm chí còn có tu sĩ cảnh giới trúc cơ sơ cấp, điều khiển một con giác mã, một con xích hổ thú, cũng dám đi vào trong dãy núi Thiên Độc, khiến cho người hiểu rõ được cái gì gọi là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Sao anh lại đến đây? Không phải tôi bảo anh phải nhanh chóng rời khỏi thành Nam Ngọc, đi càng xa càng tốt hay sao? Linh Phong Tử đã phát truy sát lệnh để đối phó với anh rồi, nói rằng nếu gặp được anh chắc chắn sẽ giết chết anh đấy. Tô Như Sương vô cùng lo lắng, âm thầm truyền âm. Diệp Thành thờ ơ truyền âm lại, nếu gã dám tới thì giết là được rồi, cô không cần lo lắng đâu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 480, kẻ địch tới, 1. Tô Như Sương lo lắng đến mức nhảy dựng lên, suýt chút nữa muốn bổ đầu của Diệp Thành ra xem trong đầu của anh có phải được làm bằng đá hoa cương hay không, sao lại cứng đầu đến thế. Còn Chu Vân thì hai tay ôm ngực cười lạnh, ở bên cạnh quan sát. Đây là tình huống gì thế này? Diệp Thành nhìn kỹ cổng trời ở trên cao, thản nhiên hỏi một câu. Tô Như Sương tuy rằng có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời, trong đó là động phủ của Vạn Độc Ma Quân. Ma Quân ở trong không trung tìm ra một động phủ nhỏ, sau đó tạo ra một cổng trời nối trực tiếp với động phủ. Nếu không có tu vi kim đan thì không thể đi vào động phủ được. Các thiên tài và lão tổ của gia tộc chúng tôi đều đã tiến vào rồi. Trong đó sắp biến thành một bãi chiến trường chết chóc rồi, anh đừng nên vào thì hơn. Diệp tiền bối cẩn thận, tu vi không đủ mà tiến vào thì gần như là chết chắc đấy. Chu Vân ở bên cạnh khinh thường cười đểu. Diệp Thành không trả lời, chỉ mỉm cười với Tô Như Sương rồi nhảy lên không trung, bay thẳng vào trong cổng trời. Lúc này ở phía xa đột nhiên có một luồng ánh sáng màu xanh lam lao nhanh tới với tốc độ khủng khiếp, như một con rồng xanh đang nhảy múa trên bầu trời. Nhìn thấy luồng ánh sáng màu xanh đó, Tô Như Sương mặt cắt không còn chút máu. Ai là Diệp Thành? Một giọng nói truyền tới cùng với luồng ánh sáng xanh làm chấn động cả bầu trời. Ở dưới cổng trời, tất cả mọi người đều vô cùng kinh sợ. Người mới đến khí thế quá kinh khủng, người còn chưa đến, khí thế đã mạnh mẽ truyền tới quét ngang qua không trung. Âm thanh vang dội truyền đi trong phạm vi 10 dặm xung quanh, giống như sấm sét giáng xuống, thế giới như sắp sụp đổ, một số tu sĩ có tu vi kém mặt mũi tái xanh, run rẩy liên tục. Là Linh Phong Tử, là đệ tử chân truyền đứng đầu của Nho Phong Môn. Có lão tổ kim đan chưa tiến vào động phủ, sắc mặt lúc này nghiêm trọng hẳn lên nhìn về phía tây. Mỗi đời đệ tử của Nho Phong Môn có 3.000 đệ tử, Linh Phong Tử lại có thể xếp ở vị trí thứ nhất, áp chế được cả 3.000 đệ tử. Thiên phú và năng lực vô cùng xuất sắc đến mức làm cho trời đất cũng phải ghen tị. Tư liệu mà Tô Như Sương để lại đưa cho Diệp Thành có ghi, Linh Phong Tử 76 tuổi đã đạt đến cảnh giới kim đan, thể chất Nho Phong Huyền Kim. Đến cảnh giới đại thành, vượt qua tất cả các tông chủ đời trước. Khi giao thủ với rất nhiều thiên tài đích truyền của các tông môn, rất hiếm khi bại trận, ở cảnh giới kim đan gã gần như không có đối thủ, chỉ xếp sau thiên tài bậc nhất của các gia tộc lớn. Giờ đây, vị cao thủ tuyệt thế của Nho Phong Môn cuối cùng cũng đến rồi. Tô Như Sương sắc mặt tái nhợt, trong lòng tuyệt vọng, bây giờ muốn đi thì đã không còn kịp nữa rồi. Ầm ầm. Tia sáng màu xanh lam tốc độ quá nhanh, giống như một chiếc máy bạo chẽn đầu bay xuyên qua không trung, đột nhiên hạ xuống mặt đất, có 3 bóng người hiện ra. 3 người có 2 nam 1 nữ. Người dẫn đầu mặc một chiếc áo bào màu xanh, vẻ mặt lạnh lùng, hai con ngươi sáng lấp lánh như đúc bằng kim loại, khí thế tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Một luồng thanh khí kim đang mạnh mẽ tỏa ra sau lưng của gã, như muốn bay lên không trung hóa thành mặt trời thiêu rụi mọi thứ, đó chính là Linh Phong Tử. Mà hai người khác, một người có khuôn mặt lạnh lùng như trăng sao trên trời, tựa như tiên nữ trên tiên cung, người còn lại thì vô cùng khôi ngô tuấn tú, trong mắt ánh lên ngọn lửa cháy hừng hực. Thanh Toàn Tiên Tử của Thủy Vân Cung và Đinh Tử Như của Bạch Diệm Tông. Vừa nhìn thấy hai người này, Tô Như Sương như rơi xuống đáy vực. Hai người này đều là đệ tử đích truyền mạnh mẽ nhất trong tông môn của mình ở thời đại này, tu vi cũng không kém Linh Phong Tử là bao, hơn nữa bọn họ còn là bạn tốt của nhau. Nếu chỉ có một mình Linh Phong Tử, Diệp Thành còn có thể chiến đấu một trận, thêm hai người nữa thì chắc chắn sẽ không còn đường thoát. Đám người Chu Vân cũng nhìn ra manh mối, nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt khinh thường. Ba đệ tử chân truyền của tiên môn đều có mặt, nhiều lão tổ kim đang vội vàng muốn tới chào hỏi một câu. Nhưng Linh Phong Tử căn bản không thèm quan tâm, ánh mắt nhìn về phía đám người đang ở đây. Tên Diệp Thành giết sư đệ của tôi đang ở đâu? Gã vừa nói ra lời này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Thành đang ở đây. Ở trong phủ thành chủ, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến Diệp Thành ra tay giết chết Lãnh Ngọc Long. Là anh giết chết Lãnh Ngọc Long? Linh Phong Tử cả người rung lên, ba luồng ánh sáng xanh bắn ra từ trong mắt gã, mang theo sát khí gần như ngưng động thành thực thể. Sát khí bao trùm phạm vi gần trăm dặm quanh đây, có nhiều người tu tiên không chịu nổi, vội vàng lùi về phía sau, cảm thấy cơ thể như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo vô cùng. Đúng thế. Diệp Thành gật đầu, vô cùng bình tĩnh thản nhiên, không hề để ý người đến là ai. Tên nhóc cũng dũng cảm đấy, không lùi nửa bước trước Linh Phong Tử danh tiếng lẫy lừng, nếu truyền đi cũng đủ để danh tiếng vang xa khắp nơi rồi. Đinh Tự Như vỗ tay, lạnh nhạt cười khẽ. Bạch Diệm Tông của hắn tu hành ly hỏa đồng thuật thời thượng cổ, được mệnh danh là có thể soi sáng cả mặt trăng và mặt trời. Cặp mắt của hắn toát ra hỏa khí hừng hực như một cái lưới lớn có thể nhìn bao quát hết cả trời đất, không ai có thể thoát ra được. Sỉ nhục Nho Phong cũng chính là xúc phạm đến tôn nghiêm của các tông phái. Linh Phong sư huynh, có cần tiểu muội ra tay giúp huynh giết anh ta không? Thanh Toàn Tiên Tử vô cùng cao quý thanh khiết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ngữ khí lạnh lùng coi thường hết thảy. Nhìn Diệp Thành như nhìn một con kiến. Hai người này đều có tu vi kim đan sơ kỳ. Thêm một Linh Phong Tử kim đan trung kỳ, cho dù là lão tổ nhà họ Tô có đến cũng chắc chắn phải chết. Tô Như Sương trong lòng vô cùng lo lắng, lén lúc hỏi Chu Vân, anh Chu, tôi biết anh ra ngoài như thế này, Chu Thành Chủ sẽ rất lo lắng, chắc chắn sẽ phái Ân Tiên Tử đi theo bảo vệ, anh có thể mời cô ấy ra tay giúp đỡ Diệp tiền bối được không? Chu Vân nghe được lời này, không nhịn được mà cười khinh thường nói, Như Sương, cô bị làm sao thế, không nói Thành Nam Ngọc không thể đắc tội với các tông môn, cho dù có thể, dựa vào cái gì tôi phải giúp đỡ tên họ Diệp ấy cơ chứ. Đừng quên là anh ta đã từng uy hiếp bố tôi đấy. Tô Như Sương nghe được lời này không nói gì nữa, chỉ là ngay lúc này Ân U Liên lại xuất hiện ở sau lưng của anh ta. Đám người Tô Như Sương mặt mũi trắng bệch, điên cuồng chạy trốn khỏi đây, mà Chu Vân đã chạy được khá xa rồi. Nhìn thấy thiếu chủ đã chạy đi khá xa, ánh mắt Ân U Liên nghiêm nghị. Muốn bỏ trốn theo hướng ngược lại, tránh để Chu Vân bị thương, nhưng Kim Ngân Tử hừ lạnh một tiếng, phất tay chụp vào hư không, Chu Vân đã nằm gọn trong lòng bàn tay của ông ta. Cậu muốn chạy đi đâu đây? Cậu có thể chạy được đi đâu cơ chứ?